Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1671, Linh Uẩn của Hoa Thần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Khánh im lặng một lúc lâu, nói, hắn quả thật yếu đuối chút. Hứa Thất An khoát tay, không nói hắn nữa, tìm ta tới có chuyện gì? Hắn chân trước vừa rời hoàng cung, sau lưng đã bị thị vệ trưởng của Hoài Khánh mời đến. Đối phương canh giữ ở ngoài cửa cung. Hoài Khánh trầm ngâm một lát, nói, đoạn thời gian trước, ngươi từng nói, muốn vãn hồi xu hướng suy tàn của Đại Phụng hôm nay. Chỉ có 3 biện pháp. 1. Số lượng siêu phàm cường giả phải san bằng. 2. Giải quyết vấn đề lương thực tiền bạc. 3. Hồi sinh Ngụy Công. Hứa Thất An lặng lặng nghe, gật gật đầu. Hoài Khánh hít sâu một hơi. Chuyện hồi sinh Ngụy Công, người đã đang làm, lúc xuân tế tự nhiên sẽ biết kết quả. Vấn đề lương thực tiền bạc khó có thể giải quyết, nhưng người mới vừa rồi cũng nói, người càng cần là một quân vương nguyện ý bồi ngươi tử chiến không lùi. Một triều đình chịu đánh bạc quốc vận. Hứa Thất An chậm rãi nói. Cho nên, Hoài Khánh sóng mắt như nước mùa thu, nhìn chằm chằm hắn, nói từng chữ một, ép Vĩnh Hưng thoái vị. Trong lòng Hứa Thất An sớm có đoán trước, không kinh ngạc, lắc lắc đầu, như vậy sẽ chỉ tăng tốc triều đình diệt vong. Ta biết ngươi muốn nâng đỡ Viêm Thân Vương thượng vị, nhưng hắn tư cách từng trải không đủ, thân phận không đủ, thế lực lại càng không đủ. Lúc Thái Bình thịnh thế, có lẽ còn có thể, nhưng hôm nay lòng người hoảng sợ, ta nếu lại làm hành động độc tài này, sẽ mang người ta đẩy về phía Vân Châu bên kia, ép bọn họ phản bội. Nếu hắn ở thời điểm này vọng tưởng dùng võ lực áp đảo tất cả, quả thật là có thể, nhưng người ta cũng sẽ quay đầu gia nhập Vân Châu. Vĩnh viễn chớ quên, Vân Châu một nhánh đó cũng là hoàng tộc Đại Phụng. Hoài Khánh lặng lẽ nói, Lục Hoàng huynh không có tư cách từng trải, không có thế lực, nhưng ta có. Hứa Thất An sửng sốt, hắn cẩn thận lặp đi lặp lại đánh giá người đẹp trước mắt. Hoài Khánh nguy nga không sợ, nhìn thẳng hắn, Tiền Ngụy Đảng đều là người của ta, ngoài ra bản thân ta cũng lung lạc không ít quan viên trong triều. Nếu muốn mang bọn họ tổ hợp lại, vậy chính là đảng lớn số một triều đình. Về phần Vương Đảng, bản cung cần Hứa Ngân La hỗ trợ. Hứa Thất An chăm chú nhìn nàng thật lâu, thở dài nói, điện hạ, ta sớm phát giác ngươi không phải nữ tử bình thường, nhưng ta vẫn không ngờ tới, ngươi ở trong bất chi bất giác đã bồi dưỡng ra thế lực quy mô bực này. Còn không, đã nói ra, Hoài Khánh cũng không giấu giếm. Trong cấm quân ngũ doanh, kinh thành 12 vệ đều có người của ta. Khó trách nàng có thể phái ra cao thủ, tụ tập lưu dân, thế lực trong tay cây ết ủng bố hơn xa so với ta tưởng tượng. Hứa Thất An trầm ngâm một phen, nói, ngươi còn có con bài chưa lật nào? Hoài Khánh nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Hứa đại nhân sưu tập năm đạo long khí cực kỳ quan trọng. Trong tay Vân Châu phản quân cũng có một đạo, 3 đạo long khí còn lại ở chỗ ta. Gì? Hứa Thất An móc lỗ tai, hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi làm như thế nào? Hoài Khánh thản nhiên nói, cơ sở ngầm của Ngụy Công đều ở trong tay ta. Hắn ngày đó trước khi xuất chinh, tự mình mang tổ chức cơ sở ngầm của Đà Canh Nhân giao cho ta. Khó trách, khó trách Tả Đô Ngự Sử Lưu Hồng nói không biết chưa tiếp nhận cơ sở ngầm Ngụy Công lưu lại trong kho công văn nha môn Đà Canh Nhân. Tin tức về cơ sở ngầm sớm đã biến mất, thì ra Ngụy Công giao nó cho Hoài Khánh, phá giải được một vụ án chưa giải quyết. Hứa Thất An nhắm mắt, trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên không phải con đẻ mà, không, quả nhiên con trai nhặt được, vẫn không so được với khuê nữ của mối tình đầu. Hoài Khánh không biết trong lòng hắn nhiều diễn biến tâm lý như vậy. Tiếp tục nói, cất chứa long khí, tự nhiên liền phúc duyên thâm hậu. Ta bằng vào long khí trong người, mặc kệ là lung lạc đại thần trong triều, cao thủ trong quân, đều làm ít hưởng nhiều. Hứa Thất An lộ ra nụ cười phức tạp. Điện hạ sớm đã bắt đầu mưu tính tất cả cái này nhỉ? Sau khi Nguyên Cảnh chết, người đã thấy được hy vọng. vì thế âm thầm bố trí, từng bước thận trọng, chờ cơ hội mang Vĩnh Hưng ép xuống khỏi ngôi vị hoàng đế. Hoài Khánh khẽ gật đầu. Từ khi ngươi ở bên trong Thiên Địa Hội nói rõ thân thế, điểm ra Vân Châu loạn đảng tồn tại, Tiên Hoàng ngã xuống, long khí tán loạn, ta đã biết ngôi vị hoàng đế Vĩnh Hưng không ngồi được lâu. Một cục diện rối rắm lớn như vậy, loạn trong giặc ngoài, muốn ngồi vững ngôi vị hoàng đế, Thôi Trần Cách Tân nhất định phải có đại phách lực, nhưng Vĩnh Hưng quá mức trung dung. Trong thái bình thịnh thế, hắn có lẽ là một quân vương tốt, sinh ở loạn thế thì hại nước hại dân, ngươi mới là phát dục đáng khinh, chân chính, so với ngươi, ta quả thực không quá lãng. Hứa Thất An nói thầm một câu. Đối với lời của Hoài Khánh, hắn không có cách nào không tán đồng. Vậy ngươi làm sao cam đoan Viêm Thân Vương sẽ làm tốt hơn so với Vĩnh Hưng? Bản cung tự nhiên có cách. Được, nói một câu kế hoạch chi tiết của ngươi. Mãi cho đến cuối ngày, Hứa Thất An mới rời khỏi Hoài Khánh phủ, trở lại Ti Thiên Giám, thăm xong Tôn Huyền Cơ dưỡng thương. Hứa Thất An tới phòng khách lầu 4, đẩy cửa mà vào. Trong phòng ấm áp như xuân, Mộ Nam Chi soi gương trang điểm, Bạch Cơ cuộn mình ở giường ngủ say. Nàng như vừa tắm rửa, tóc ướt sũng, trên người có một mùi hương thầm. Mua cho ngươi chút bơ hoa đào, ta nhớ rõ ngươi thích ăn cái này. Hứa Thất An mang một túi giấy dầu đựng bánh ngọt đặt ở bên bàn trang điểm. Mộ Nam Chi không để ý, bĩu môi hỏi, đi đâu vậy? Nàng lặng lẽ hít hít. Ở trên người hắn ngửi được một mùi thơm nữ tử thoang thoảng không dễ phát hiện. Cho rằng một gói bánh ngọt có thể đuổi nàng. Hứa Thất An ngồi ở bên giường, vừa cởi giày, vừa nói, hôm nay sứ đoàn Nghị Hòa Vân Châu vào kinh, ta đi Hoàng Cung gặp Vĩnh Hưng Đế. Hắn không nghe khuyên bảo, sau đó đi Hoài Khánh Phủ, bàn việc với trưởng công chúa. Hắn day day mi tâm, thở dài nói, một khi Nghị Hòa thành công, Đại Phụng có thể thật sự không còn sức xoay chuyển nữa. Mà ngươi quốc vận trong người, chỉ còn đường chết. Mộ Nam Chi lại một lần nữa nhìn về phía túi bánh ngọt kia. Nàng cắn cắn môi, một người nam nhân có thể ở lúc sứt đầu mẻ chán, vẫn không quên mang cho ngươi một túi điểm tâm ngọt thích ăn. Phần tâm ý giá trị mười mấy đồng tiền này, so với những lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển, ngàn vàng mua tiếng cười người đẹp kia, tình sâu nghĩa nặng hơn nhiều. Hứa Thất An cởi giày, nằm lên trên giường, hai tay gối sau gáy. Nếu kế hoạch thuận lợi, trong bốn điểm quan trọng Triệu Thủ đưa ra, thì thỏa mãn hai điều. Hồi sinh Ngụy Uyên cùng ổn định hậu phương, mà trở thành kỳ thủ là một đề nghị. Bản thân không tồn tại độ hoàn thành. Cách chương.